Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tình trạng bệnh của Trần Linh Bảo không cho phép chờ đợi thêm. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô ta buộc phải tiến hành phẫu thuật. May mắn thay, ca phẫu thuật thành công. Sau khi thay thận, cơ thể cô ta không xuất hiện phản ứng đào thải, nhưng nỗi căm hận trong lòng cô ta đối với Oanh Oanh lại càng sâu hơn. Chỉ còn một tháng nữa là cô ta có thể xuất viện về nước. Cầm điện thoại trên tay, Trần Linh Bảo mở nhóm chat riêng của mình, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, gửi tin nhắn: Lộ Vi, Anna, các cậu nhất định phải giúp tớ. Hôm nay con nhỏ đó cũng nhập học ở trường Tiệp An rồi. Tớ gửi ảnh cho các cậu. Sau này gặp nó thì nhớ dạy dỗ nó giúp tớ. Lộ Vi và Tiền Anna đều là bạn thân nhất của Trần Linh Bảo. Đối với bọn họ, lời nhờ vả của cô ta chính là mệnh lệnh. Yên tâm đi, cậu cứ dưỡng bệnh cho tốt. Đợi ngày quay lại trường. Đúng vậy, chuyện này cứ giao cho bọn tớ. Đảm bảo nó không có ngày nào sống yên ổn. Nhìn những tin nhắn hiện lên trên màn hình, Trần Linh Bảo mím môi, ánh mắt tràn đầy sự độc ác và căm hận. Cô ta tuyệt đối không để Oanh Oanh sống tốt hơn mình. Oanh Oanh khá thích việc học. Đối với cô, có thể tiếp thu kiến thức luôn là một điều tốt. Hơn nữa, cô chưa từng trải qua cuộc sống học đường thực sự. Vì vậy cô càng trân trọng quãng thời gian này hơn bất cứ ai. Trước đây, cô đã tự ôn lại toàn bộ kiến thức cấp 2, nên bây giờ dù là bài học nào, cô đều có thể hiểu ngay lập tức, thậm chí thấy chúng vô cùng đơn giản. Nhờ quá trình tu luyện, ngũ giác của cô nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Những kiến thức này đối với cô chẳng khác nào cho trẻ con. Buổi học trôi qua nhanh chóng. Khi hết tiết, Oanh Oanh cùng bạn cùng bàn một cô gái hoạt bát, hào sảng tên Vệ Phồn rủ nhau đi vệ sinh. Hai người vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện cửa đã bị đóng lại. Trước cửa còn có mấy nữ sinh lớp trên đứng chặn. Bọn họ khoanh tay, ánh mắt không mấy thân thiện. Oanh Oanh hơi nhướng mày. Ôi chao, ngày đầu tiên đến trường mà đã bị chặn đường rồi sao? Vệ Phồn rõ ràng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang hỏi: các người làm gì vậy? Sao lại chặn chúng tôi? Một nữ sinh lên tiếng, giọng điệu thờ ơ, không liên quan đến cô, ngoan ngoãn ở trong này đi, lát nữa bọn tôi sẽ thả cô ra, nhưng sau khi ra ngoài, tốt nhất là đừng nhiều lời, nếu không sẽ có chuyện đấy. Vệ Phồn trợn tròn mắt, lúc này mới nhận ra vấn đề. Các người muốn bắt nạt Oanh Oanh sao? Không phải chứ, mới khai giảng mà đã có người bắt đầu gây sự rồi à? Cô nàng cao giáo, cao hơn Oanh Oanh nửa cái đầu, theo phản xạ lập tức đứng chắn phía trước che chở cho cô. Các người mau mở cửa nhà vệ sinh ra, nếu không, tôi sẽ báo thầy cô đấy. Cách chương.